Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, Trần Ai Lạc Định. Lâm Phong trong hai con ngươi. Cỗ kia bạch sắc hỗn độn phong bạo. Hôm qua trạng vạng tối tại hồn thú cửa hàng trong, Tả Ngôn Đường đồng dạng thấy qua. Tả Ngôn Đường cũng là người thông minh, lập tức liền đoán ra tới. Cái này nhất định là Lâm Phong. Lần nữa điều động bản thân đạo kia tinh thần khống chế hồn kỹ, Tả Ngôn Đường không khỏi cảm thán. Dám ở hồn hoàng cường giả trước mặt vận dụng hồn kỹ, cái này Lâm Phong thực sự là can đảm cẩn trọng a. Tả Ngôn Đường nhìn chăm chú Lâm Phong, đại khái mấy hơi thở thời gian mới quay đầu đi. Ở một bên gấp đến giơ chân Trầm Trạch Phúc không có chú ý tới chi tiết này. Nội viện Thanh Vân tổ các đồng học nhưng không có lọt mắt, bọn họ cũng tại buồn bực, tại sao Trầm Túc Mưu sẽ đột nhiên nói ra đoạn văn này. Dựa theo sự tình bình thường phát triển thứ tự, Trầm Túc Mưu cái này chứng nhân chỉ cần lại theo hắn thúc thúc Trầm Trạch Phúc nói đi xuống, chờ đợi nội viện Thanh Vân tổ đem là vạn kiếp bất phục đả kích, có thể Trầm Túc Mưu lại đột nhiên trở mặt. Trầm Túc Mưu một mực dựa vào hắn thúc thúc nuôi mở Quế Hương Viên quán rượu tiền, cũng là hắn thúc thúc cho, không có lý do đột nhiên phản bội a. Đương Thanh Vân tổ ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Phong trên thân, theo mới vừa Tả Ngôn Đường một dạng, cũng toàn bộ minh bạch. Ta nhỏ ngoan ngoãn, tiểu học đệ ngay trước hai hồn hoàng mặt vụng trộm dùng hồn kỹ đây. Thượng Quan Vân khởi chấn kinh nói, dựa vào tiểu học đệ gan như vậy mập. Vương Trác Thần kinh ngạc há to miệng, cằm cũng mau rơi xuống đến. Trầm Trạch Phúc vậy mà còn không phát hiện, cái kia cái lão tạp mau có phải hay không lòng tham đen, tu vi lại nát đến một thớt. Hắn là cái giả hồn hoàng đi, tiểu học đệ dùng hồn kỹ hắn không cảm ứng được, lại là chiêu này hồn kỹ trên đầu quấn lấy bạch sắc băng vải lưu đông, đồng dạng khiếp sợ nói, tối hôm qua tại hồn thú cửa hàng, tiểu học đệ mới vừa dùng qua chiêu này hồn kỹ. Chiêu này hồn kỹ kêu cái gì tên a? Tại sao giống như có khống chế suy nghĩ hiệu quả? Đào Yêu Yêu cảm thấy rất hứng thú hỏi, bởi vì lo lắng quấy rầy đến Lâm Phong, cho nên mọi người thanh âm đều đè rất thấp. Tên ta không biết, nhưng hồn kỹ hiệu quả người ngược lại là nói đúng, liền là khống chế suy nghĩ. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm đột nhiên vang lên. Tôn Thanh Châu thanh âm vốn là rất trầm thấp, hiện tại lại một giảm thấp xuống tiếng nói, thật là có điểm khó mà nghe rõ. Nhưng đối với hồn sư tới nói, cái này đều không phải việc khó. Oa, thật là lợi hại hồn kỹ a. Lý Điệp Y trong đôi mắt đẹp lóe lên lướt qua một cái dị sắc. Tiểu học đệ trên thân gì đều muốn, đơn giản liền là một cái tụ bảo bồn. Chấm ngoặc kép, Điệp Y, cái nào hữu dụng bồn hình dung người? Hoa Chỉ Nhu cào thoáng cái Lý Điệp Y eo nhỏ. Cho dù là chúng ta manh manh tiểu học đệ, cũng không thể dùng bồn để diễn tả hắn nha. Bực mình sự tình đột nhiên tới cái 180 độ đảo ngược, nhượng Thanh Vân tổ đám người nguyên bản rớt xuống cốc đáy tâm tình cũng biến tốt một chút, thậm chí mở lên nói giỡn. Điệp Y, Điệp Y, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân khởi anh tuấn tiểu bạch trên mặt đột nhiên đã phủ lên bỉ ổi tiếu dung, nhảy tót lên Lý Điệp Y bên người. Ngươi là sao rồi, gọi ta Lý Điệp Y, chớ kêu như vậy mập mờ. Lý Điệp Y hướng về phía Thượng Quan Vân khởi một bộ người sống chớ gần mặt. Ai nha, Hoa Chỉ Nhu đều hô ngươi Điệp Y, để cho ta hô hô cũng sẽ không mất lớp ra. Thượng Quan Vân khởi bỉ ổi nói, người cũng không phải Hoa Chỉ Nhu. Lý Điệp Y hướng hắn lật cái khinh bỉ nhìn, nếu như ngươi là nữ sinh, ta ngược lại là cho phép ngươi như thế gọi ta. Thượng Quan Vân khởi tặc không biết xấu hổ nói, không phải, cái kia, ta muốn nói, về sau nếu như ta không cẩn thận, đối, đúng, ngươi làm ra thất thường gì sự tình, đều là tiểu học đệ, hướng thân ta trên, phóng ra cái này hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Lâm Phong chính cẩn thận từng ly từng tí, thao túng Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức suy nghĩ. Nghe xong Thượng Quan Vân Khởi nói, kém điểm cười đến phun ra tới. Hóa ra cái này Thượng Quan Vân Khởi suy nghĩ ngầm Lý Điệp Y, đem Lâm Phong kéo ra tới đường lót cõng. Ai nha, người cái ngu xuẩn. Gặp Lâm Phong đột nhiên bật cười, Lý Điệp Y đột nhiên gấp, một chưởng đánh vào Thượng Quan Vân Khởi ngực. Người quấy dày đến tiểu học đệ làm sao bây giờ? Lâm Phong khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Ai, hôm nay cũng đối. Đúng, thua lỗ tiểu học đệ. Bằng không, thực sự là Thanh Vân tổ tai nạn đây. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông cảm thán nói. Tiểu học đệ thực sự là thần. Như vậy quỷ dị tinh thần hồn kỹ, hắn vậy mà cũng sẽ. Hắn là từ đâu học? Ta rất phục là, tiểu học đệ còn có thể hồn hoàng cường giả dưới mí mắt. Chơi như vậy vừa ra. Phục, phục, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thanh Vân tổ học trưởng học tỷ nhóm. Đối, đúng, Lâm Phong nghị luận cùng khâm phục thanh âm. Hóa thành Lâm Phong trong đầu. Số lớn khốc huyễn trị tăng lớn lên thanh âm nhắc nhở. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức quấy rối, cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Lâm Phong cũng không cần lại tốn quá nhiều trải qua khống chế hai người bọn họ. Nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, hai người này suy nghĩ còn vững vàng trưởng khống tại Lâm Phong trong tay. Trầm Trạch Phúc, ngươi cái này viện trưởng cầm cố thật để cho chúng ta thất vọng. Chính ngươi hạ độc, lại phỉ báng Tả Ngôn Đường, đều là Thiên Thủy học viện cao tầng, thân làm ngoại viện lâu dài, ngươi lại như thế có tâm kế. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy học viện cuối cùng sẽ hủy trong tay ngươi. Ngoặc kép, Thiên Thủy học viện cao tầng nhục mạ mục tiêu từ Tả Ngôn Đường chuyển tới Trầm Trạch Phúc trên thân. Trầm Trạch Phúc sắc mặt tái nhợt, có thể việc đã đến nước này, hắn lại tìm không ra bất luận cái gì xoay người cơ hội. Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Trạch Phúc cúi nghiêm mặt, cơ hồ sắp khóc lên. Ta mặc dù trên không lão, nhưng dưới có nhỏ, còn có như vậy cái ngu xuẩn chất tử. Ta đương trên viện này lớn lên không dễ dàng. Trầm gia từ trên xuống dưới trăm miệng người, cũng phải ta nuôi. Các ngươi cũng chớ quá hung ác a. Ta trong sân lớn lên thời điểm, chỗ tốt cũng không ít cho các ngươi. Chúng ta có chuyện tốt dễ nói, có thể thương lượng. Chấm ngoặc kép, nếu là nói xin lỗi hữu dụng, vậy muốn thành vệ đội làm cái gì? Mặc kệ chuyện gì, cũng phải ấn học viện quy củ tới. Trầm Trạch Phúc cầu xin, bị giả vờ giả vì Thiên Thủy học viện cao tầng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mặc dù trước kia bọn họ không ăn ít Trầm Trạch Phúc chỗ tốt, nhưng bỏ đá xuống giếng sự tình, bọn họ vẫn là càng thích làm một chút. Dù sao, nếu như có thể mới đổi cái viện trường, còn có bị bọn họ khống chế lên, chống thành khôi lỗi cơ hội, đến lúc đó tham đến càng lợi hại, há không đẹp thay. Chờ lấy Trầm Trạch Phúc, đem là bạo nộ Tả Ngôn Đường, cùng Thiên Thủy học viện cao tầng, rất trừng phạt nghiêm khắc. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là một mực gió êm sóng lặng. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, mặc dù bị Tả Ngôn Đường mời vào nội viện, nhưng bọn họ vẫn như thường lệ đi Cố Giang Lưu Ban trong đi học. Nội viện khóa trình đều là châm đối đại hồn sư. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cấp bậc còn không thích hợp. Về phần Lâm Phong, Lâm Phong không cần khóa trình, Lâm Phong liền là cái bồi đọc. Cố Giang Lưu có thể thấy được Lâm Phong, liền lái một chút tâm tâm. Thác Bạt Vân mấy ngày nay cũng kẹp chặt cái đuôi vô cùng trung thực, không biết đang suy nghĩ gì mới ý đồ xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.